Trứng gà yêu tảng đá. Chương 98, góc truyện audio.com. Chấm, Trần Mặc không yên lòng, đợi cô kiểm tra kỹ càng mình không còn chỗ nào không ổn mới dám đến gần nơi đã từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia. Khi đó cũng là lần đầu tiên cùng ở chung một phòng, ngủ chung một giường với Lương Sơ Lam, dòng ký ức như thủy triều ập tới, mang theo ẩm ướt như muốn khóc, nhuộm đẫm toàn bộ suy nghĩ, giống như đột nhiên quay ngược thời gian, đến nhà Lương Sơ Lam ăn chùa, vui vẻ trò chuyện việc nhà với ba mẹ của nàng. Mặc Mặc đó à, lâu quá rồi con cũng không tới chơi. Nhớ con lắm đó, con ngẩn ra đấy làm gì? Mau vào đi, mẹ của Lương Sơ Lam thấy Trần Mặc đứng đờ ra ở cửa liền vội vàng nhiệt tình đón cô vào. Bà trợn mắt liếc Lương Sơ Lam một cái, khách đến mà cũng không tiếp đón. Tuy nhìn thấy biểu tình có phần ngưng trọng mà kỳ quái trên mặt Lương Sơ Lam và Trần Mặc, nhưng tâm niệm vừa truyền, cũng không nói gì, tiếp tục cười, con chào cô đúng là càng nhìn càng trẻ mà. Trần Mặc cười bắt chuyện, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu bà ấy biết mình đến để bắt cóc con gái bà thì chỉ sợ cũng không tỏ vẻ hoan nghênh như thế. Nhất thời, vẻ mặt trở nên có phần cứng ngắc cùng run rẩy. Con bé này ăn nói khéo quá. Ha ha, nghe lời khen đó, mẹ của Lương Sơ Lam lập tức lòng như nở hoa. Ba của Lương Sơ Lam không đứng lên, nhưng ánh mắt lại rời từ trên TV lên hai cô gái đứng ở cửa. Tuy vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng ánh mắt có chút phức tạp. Trần Mặc nhìn thấy ba của Lương Sơ Lam, kêu một tiếng, con chào chú, liền vào phòng, đến đây, uống một chén với chú. 2 năm qua từ khi Trần Mặc đi, ông đã lâu lắm rồi không uống rượu nói chuyện phiếm với cô bé này. Cảnh Đằng và Lương Sơ Lam đều thuộc loại cực kỳ chú trọng thân thể khỏe mạnh. Cơ bản đều chỉ uống qua loa, uống thế nào cũng không đã nghiện, đám bạn già của mình lại không có mấy người có thể tụ họp với nhau. Thật lòng mà nói, ông thật đúng là có chút nhớ cô bé bộ dáng đáng yêu, lại tửu lượng xuất sắc này. Chẳng qua, ông không muốn tiếp tục nghĩ sâu xa thêm. Dạ được, Trần Mặc không chối từ, rất sảng khoái đáp ứng. Sau đó mới cảm giác được Lương Sơ Lam nhẹ nhàng kéo cổ tay áo mình. Vẻ mặt lo lắng, Trần Mặc xoay người, không giấu vết vỗ tay Lương Sơ Lam, ý bảo nàng yên tâm, lại không biết một động tác nhỏ này đều bị người khác xem vào mắt. Đừng chỉ mải nói chuyện, lại đây ăn cơm đi. Thức ăn nóng hôi hổi được bưng lên bàn, chỉ là vài món ăn gia đình, trong đó còn có món tôm rim mà Trần Mặc thích ăn nhất. Trần Mặc đột nhiên bị chút quan tâm nho nhỏ ấy cùng hồi ức làm cho có chút áy náy. Bởi vì mục đích lần này cô đến, trên bàn cơm, Trần Mặc cũng không nói nhiều lắm, nhưng cũng vẫn giống trước kia trò chuyện vui vẻ với người nhà của Lương Sơ Lam. Chẳng qua kỳ quái là, bọn họ ăn cơm thế nhưng lại không hề nhắc tới Cảnh Đằng. Trước kia khi chưa kết hôn còn thường xuyên nhắc tới, hiện tại dĩ nhiên ngay cả vài lời bâng quơ cũng không có. Thật sự làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Trần Mặc uống chút rượu, nhưng so với bình thường vẫn khắc chế một chút, tay nghề của mẹ Lam vẫn tốt như trước, chẳng qua bởi vì áp lực, ảnh hưởng đến tâm trạng thèm ăn, làm cho Trần Mặc tùy tiện gắp vài cái liền no. Có lẽ bởi vì những lời muốn nói tiếp đó, cô cứ cảm thấy không khí rất căng thẳng, mà ánh mắt hai cô chú nhìn mình cũng rất khác thường. Trần Mặc nhìn Lương Sơ Lam, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, trao đổi ánh mắt một chút, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Cô dừng đũa, dùng khăn lau miệng, không muốn Lương Sơ Lam là một người mang tội bất hiếu. Chính mình vừa muốn mở miệng, Lương Sơ Lam đã đột ngột gọi ba mẹ mình. Ba mẹ, con có chuyện này muốn nói với hai người. Lương Sơ Lam dừng thật lâu, trong lòng đắn đo không nỡ, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng để nói thì vẫn phải nói. Nàng ngẩng đầu, nhìn ba mẹ đang gắp thức ăn, nghiêm túc nói, bởi vì một câu của nàng, chiếc đũa trên tay hai người đều khựng lại, quay đầu nhìn về phía Lương Sơ Lam, chờ câu tiếp theo của nàng. Trần Mặc nhìn Lương Sơ Lam muốn nói lại thôi, há miệng thở dốc lại không nói được. liền đưa một tay đặt lên bàn tay đang để trên đùi của nàng. Nắm chặt, nếu nàng muốn nói, việc duy nhất cô có thể làm chính là trao cho nàng sự ủng hộ lớn nhất. Có lẽ con và Cảnh Đằng sẽ ly hôn. Con, Lương Sơ Lam nói ra những lời này, áp suất không khí trong phòng lập tức thấp xuống. Trần Mặc không nghe được vô số lời chất vấn dồn dập kinh hoàng. Lại cảm giác được điềm báo núi băng sắp sụp đổ. Ngay cả hô hấp lẫn tiếng tim đập đều trở nên lớn dị thường trong bầu không khí cực độ yên tĩnh. Nguyên nhân là gì? Ba của Lương Sơ Lam giả bộ phi thường bình tĩnh, bưng chén rượu lên, nhưng Trần Mặc vẫn nhìn thấy tay của ông khẽ run, sánh ra vài giọt chất lỏng. Mẹ của nàng chỉ nhìn chằm chằm Lương Sơ Lam, muốn từ trong ánh mắt con gái mình nhìn ra được nguyên nhân chính xác. Con muốn có được hạnh phúc thực sự của mình. Lương Sơ Lam nhìn ba mẹ, cắn chặt răng, dám nói những lời này ra, tuy không phải đại nghịch bất đạo gì, nhưng đối với Lương Sơ Lam mà nói, đây đã coi như là sự đấu tranh mạnh mẽ nhất vì bản thân mình từ sau khi sinh ra. Hiện tại con không hạnh phúc à? Vì sao lại không? Ba của Lương Sơ Lam uống một hớp rượu, nghiêm khắc nhìn Lương Sơ Lam, tận lực khống chế ngữ tốc cùng ngữ điệu, hỏi, hiện tại, con không yêu anh ấy. Vậy sao con biết mình không yêu cậu ta? Gả cho cậu ta cũng 2 năm rồi. Hiện tại lại nói không yêu. Bởi vì trước khi gả cho anh ấy, con đã yêu người khác. Gả cho anh ấy cũng chỉ hoàn toàn là âm xoa dương thác. Mà thôi, Lương Sơ Lam không biết phải giải thích tình hình lúc ấy thế nào. Chỉ đành nói vậy, thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia. Con yêu ai? Trong giọng của ba của Lương Sơ Lam rõ ràng có thể cảm giác được tức giận. Ông là một người Trung Quốc truyền thống, ông dạy dỗ con gái mình phải biết lễ nghĩa liêm sỉ. Phải biết làm một hiền thê lương mẫu, cũng vẫn luôn tự hào vì sự hiểu chuyện của nàng, lại không ngờ nàng sẽ làm những việc như ngoại tình, thật giống như hung hăng tát vào mặt ông một cái. Tuy rằng 1 năm trước ông đã biết bí mật tài trời đó, nhưng ông vẫn nghĩ Lương Sơ Lam sẽ giữ kín bí mật này cả đời. Lại không thể ngờ bí mật chung quy cũng phải nói ra. Là con, Trần Mặc thốt ra, không có cách nào tiếp tục nhìn Lương Sơ Lam bị ba mình ép hỏi. Vẻ mặt đau lòng lại thống khổ mà rối rắm, cô đã chuẩn bị trả bất cứ giá nào. Sau khi nói ra, phát hiện cũng không khó khăn như mình tưởng. Vừa nói xong, tâm tính lập tức chuyển thành lợn chết không sợ nước sôi. Để cho nó nói, lời ông nói mang theo ngữ khí không thể nghi ngờ. Còn có một tia không thể tin được. Phải, là em ấy, con yêu em ấy, Lương Sơ Lam chung quy cũng dũng cảm một lần. Sau khi Trần Mặc thốt ra, nàng gần như trong nháy mắt cảm giác được một dòng nước ấm nhộn nhào tràn ra. Cho dù kiên trì cũng muốn nói tiếp. Một câu, con yêu em ấy, giống như một quả bom nổ tung cái gia đình nho nhỏ này. Bộp, đôi đũa trên tay mẹ Lam rơi xuống như đáp lời. Trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, mà càng nhiều là kinh ngạc. Ba hỏi con một lần cuối cùng, con xác định, vĩnh viễn cũng không hối hận. Con không hối hận, Lương Sơ Lam nắm tay Trần Mặc, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, biểu tình lại kiên định chưa từng có. Lại một lần rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người không biết nên mở miệng thế nào. Sau khi mở miệng lại muốn nói gì? Con à, con vào thư phòng. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ của Lương Sơ Lam nhìn chồng mình, rốt cục phá vỡ trầm mặc, chỉ là lồng ngực còn phập phồng. Xem ra còn không chế chế tốt cảm xúc. Đi đi, Trần Mặc cười an ủi. Nhìn Lương Sơ Lam lộ ra vẻ mặt lo lắng vì phải để lại mình đối diện với ba nàng một mình. Mẹ, con xin lỗi, Lương Sơ Lam nhìn bóng dáng có chút lam lũ của người mẹ đã lớn tuổi của mình đóng cửa lại. Trong nháy mắt nước mắt liền rớt xuống. Đừng nói xin lỗi, con có biết mình đang làm gì sao? Có rõ con đường sau này mình phải đi không? Bà đau lòng kéo tay Lương Sơ Lam qua. Ngồi trên ghế, trịnh trọng hỏi, bà muốn nghe Lương Sơ Lam nghiêm túc nói một lần, con gái mình rất ngoan, ngoan làm người ta đau lòng, con biết, mẹ, 2 năm qua, con biết con thật lòng yêu em ấy, con chưa bao giờ Tùng đòi hỏi cái gì. Lần này, con thật sự muốn nghe theo trái tim mình. Con biết, ba mẹ cảm thấy hai đứa con gái yêu nhau là chuyện đồi phong bại tục. Cũng không có cách nào chấp nhận. Nhưng mà, con, nước mắt Lương Sơ Lam mãnh liệt rơi. Nói xong liền nghẹn ngào không ra lời. Cũng không biết nên nói gì. Bởi vì đối với ba mẹ của mình, mặc kệ nàng nói gì đều sẽ không thể nhận được sự tha thứ. Con gái ngốc, khóc cái gì, mẹ lại không trách con. Thais, mẹ đã sớm biết rồi. Mẹ của Lương Sơ Lam nghe nàng nói liên miên. Từ nhỏ đến lớn hiếm khi luống cuống. Giải thích mấy lời, cánh mũi cũng chua xót muốn rớt nước mắt. Mẹ biết, Lương Sơ Lam bị những lời này của mẹ dọa sợ. Đã sớm biết, chuyện này sao có thể. Con đem chuyện gì cũng giấu trong lòng. Nhưng mẹ là mẹ con từ trong bụng mẹ sinh ra. Con nghĩ gì chẳng lẽ mẹ không biết. Bà tự ái rút khăn giấy ra lau nước mắt cho Lương Sơ Lam. Bàn tay đầy nếp nhăn nhè nhẹ run rẩy. Kỳ thật, từ một năm trước bà đã biết chuyện này. Khi Lương Sơ Lam dọn ra ở riêng sau khi kết hôn. Có lẽ vì ký ức quá mức thảm thiết, lúc ấy cũng không nghĩ kỹ, cho nên không mang theo quyển nhật ký tràn đầy những dòng tâm sự nửa chìm đắm trong tình yêu. Nửa lại tan nát cõi lòng. Có một ngày, khi bà dọn dẹp phòng của Lương Sơ Lam, lúc lau bàn vô tình làm rơi quyển nhật ký xuống đất. Khi bà cầm lên, trên trang giấy có viết tâm sự rối rắm của Lương Sơ Lam đối với tình cảm của Trần Mặc. Bà lại vừa lúc thấy được. Trong nhất thời bị, nàng, dưới ngòi bút của Lương Sơ Lam đả kích sâu sắc chưa từng có. Bà cũng không quản đọc trộm nhật ký có phải hành vi không có đạo đức hay không. Nhanh chóng lật dở, nội dung sau đó càng ngày càng kinh người. Bà cảm thấy đã ngần đó tuổi, trái tim vẫn có chút chịu không nổi. Đêm đó, bà liền cùng ba của Lương Sơ Lam thảo luận vấn đề này. Ngay từ đầu hai người cực kỳ không tin chuyện này là thật. Càng dùng hành động ân ái của Lương Sơ Lam và cảnh đăng lúc bình thường cùng ảnh chụp của hai người trên tường để tự lừa dối. Tự trốn tránh, nhưng sự thật chính là sự thật. Tuy trạng thái của Lương Sơ Lam thoạt nhìn không có gì khác biệt. Nhưng bởi vì bọn họ biết chuyện, cho nên khi quan sát Lương Sơ Lam lại càng cẩn thận. Họ cũng nhìn ra được nàng chưa từng có hành động gì thật mật với cảnh đăng. Vốn nghĩ Lương Sơ Lam trời sinh tính tình lạnh nhạt, hơn nữa cũng có lẽ thân thể có vấn đề, cho nên vẫn không có con. Nhưng hiện tại xem ra là có nguyên nhân khác, không phải bọn họ không chấp nhận, không phải bọn họ không tin, nhưng bọn họ ích kỷ tình nguyện Lương Sơ Lam cứ tiếp tục sống như thế. Cũng không muốn mấy từ như đồng tính luyến ái. Quấy dày cuộc sống bình lặng an ổn của họ, nhưng khi họ chứng kiến nét tươi cười vốn đã ít ỏi trên mặt Lương Sơ Lam càng ngày càng ít. Đến cuối cùng ngay cả nụ cười gượng có lệ cũng không có. Chỉ còn lại biểu tình chết lặng, thế này hai người mới bắt đầu lo lắng. Con gái mình cứ tiếp tục như thế, chẳng lẽ cả đời cũng sẽ không vui vẻ sao? Nhưng bọn họ cũng không có biện pháp làm gì. Chẳng lẽ đi tìm Lương Sơ Lam nói chuyện này, tựa hồ không có lập trường, dù nói bóng gió cũng hoàn toàn không mở được trái tim Lương Sơ Lam. Cho nên chuyện này vẫn gác lại, thẳng đến hôm qua, Lương Sơ Lam gọi điện nói muốn dẫn Trần Mặc về nhà ăn cơm. Bọn họ mới giật mình, chuyện gì nên đến cuối cùng cũng sẽ đến, mẹ biết con lúc nào cũng gắng gượng chống đỡ, chỉ cần con bé đối xử tốt với con. Thật lòng với con, mẹ không ngại, coi như có thêm một đứa con gái. Hiện tại ngược lại là bà an ủi Lương Sơ Lam. Một năm, lòng của bà cũng thay đổi rất nhiều. Tuy lúc nghe từ miệng Lương Sơ Lam nói ra, quả thực vẫn có một chút cảm xúc phản kháng. Nhìn hai nàng vẫn cảm thấy chói mắt, nhưng tình yêu đối với con gái mình đã chậm rãi vượt qua sự phản đối với thứ tình cảm này. Mong muốn con mình thật sự hạnh phúc cũng chiến thắng sĩ diện. Mẹ, Lương Sơ Lam nhào vào lòng của bà. Dù có bao nhiêu lời cảm kích cũng không bằng sự chúc phúc và chấp thuận của người thân. Nàng đã nghĩ sẽ phải đưa ra lựa chọn giữa người nhà và Trần Mặc. Phải buông tha một bên. Cho nên chuyện này vẫn như tâm bệnh. Từ khi bắt đầu chấp nhận tình cảm này đến bây giờ, vốn chưa từng biến mất, nhưng hôm nay thật sự quá mức ngoài ý muốn. Ba mẹ của mình không ngờ đã biết, thậm chí không phản đối. Tin tức tốt đến quá đột nhiên, làm cho Lương Sơ Lam cảm thấy mình thật sự nằm mơ. Đang mơ một giấc mơ đẹp, cực kỳ không thật, nước mắt cảm động biết ơn rơi xuống. Mặc dù khóc, mảnh đất cằn cỗi hoang vu không dám chạm vào trong lòng lại nhờ ấm áp. Bắt đầu nảy mầm, trái tim thấp thỏm không yên rốt cục trong khoảnh khắc buông lỏng xuống. Chẳng qua, bên phía cảnh đằng, dù sao cũng là con có lỗi với người ta, nên nói rõ ràng, cái nào có thể phụ trách thì nhận trách nhiệm, còn cả cảnh y nữa. Bà vừa xoa lưng Lương Sơ Lam, vừa ngượng ngùng nói, dù thế nào thì cảnh đằng vẫn là một đứa con rể xứng trước. Mình và chồng đều rất thích, nhưng hiện tại thế này, chỉ sợ có thể xin lỗi hắn, con sẽ, Lương Sơ Lam gật gật đầu. Về chuyện của cảnh đằng, trước mắt nàng còn không định nói cho ba mẹ mình, đợi cho hai người lau khô nước mắt, ổn định cảm xúc ra khỏi thư phòng. Trần Mặc và bà của Lương Sơ Lam đã uống đến cao trào. Bác trai, chú cứ yên tâm, con chắc chắn để Lương Sơ Lam có nhà ở, có xe đi. Sẽ không lõa hôn, cũng sẽ không để chị ấy phải sống khổ sở. Trần Mặc sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt hưng phấn như sau khi trúng số rồi mua say. Một kiểu đám cưới đơn giản, cô dâu chú rể về sống với nhau hợp pháp với một tờ giấy đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới linh đình. Không đi nghỉ tuần trăng mật, mà phía nhà gái cũng không yêu cầu chú rể phải có nhà. Có xe và nhẫn cưới, Lương Sơ Lam và mẹ bị lời Trần Mặc nói làm cho giờ khóc giờ cười. Sau đó phát hiện, ông chú hơn 60 tuổi càng không đứng đắn. Ừ, chuyện này chú tin. Nhưng mà, con gái con đứa lớn tuổi rồi. Sinh em bé coi như là sản phụ nhiều tuổi. Cho nên nhiệm vụ này liền giao cho con. Trong vòng 2 năm, cho ta ôm cháu mới cho con qua cửa. Ông lại hớp một ngụm. Động tác trên tay có biên độ kinh người. Hoàn toàn coi Trần Mặc như đàn ông. Phốc, Trần Mặc rất không có hình tượng phun rượu trong miệng ra. May mắn chỉ một chút, nếu không thì rất khó coi. Cô uống cao hứng, nhưng không có nghĩa đã say. Những gì ba Lương Sơ Lam nói cũng quá khoa trương rồi. Lại còn trong vòng 2 năm, ông ấy chắc hẳn đang đánh giá cao sự phát triển về sinh lý học của nhân loại. Đứng ở cửa thư phòng nghe đối thoại của hai người bọn họ. Hai mẹ con cười muốn chết, đặc biệt nhìn thấy phản ứng của Trần Mặc, ý cười phát ra thật lòng trên mặt Lương Sơ Lam cũng sắp xông lên trời. Trong những ngày tháng sau này, Lương Sơ Lam từng hỏi Trần Mặc, tối hôm đó rốt cuộc ba nàng và cô đã nói gì? Nhưng dù có vừa đấm vừa xoa gặng hỏi cũng không được. Theo lời Trần Mặc nói, chính là mình mặt dày mày dạn cùng thành khẩn làm cảm động trời xanh. Cảm động đất mẹ, cũng làm ba nàng cảm động sợ hãi không thôi. Nhưng mà, Lương Sơ Lam biết độ tin cậy của những lời này là bằng không. Hết chương 98, cách chương.